Tiên ma đồng tu, chương 4, dơ bẩn giao dịch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. 15 năm phía sau, Cương Vân Sơn, Luân Hồi Phong, anh nợ em một câu yêu thương. Luân Hồi Phong cao vạn trượng, xuyên thẳng 7 tầng Vân Hải, độ cao gần với Nam Cương Vu Sơn cùng Tây Phương Đại Tuyết Sơn, trong này tòa thần sơn, chính là đương thời ngọn núi cao thứ 3. Tương truyền, Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân Tử, vốn là vừa rơi xuống phách thư sinh, nhiều lần không trúng, buồn bực thất bại, du hành thiên hạ thì, đi tới nơi này Thương Vân Sơn, tại Luân Hồi Phong phía sau núi hoàn toàn không có danh cổ động ở trong, đã chiếm được một bộ thượng cổ lưu truyền xuống tu chân pháp môn, vì vậy liền tại cổ động bên trong bế quan tu luyện, tìm hiểu thiên đạo. Về sau tại đây Luân Hồi Phong thượng khai tông lập phái, lập nên Thương Vân nhất mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến ngày nay, Thương Vân nhất mạch đã tồn tại vượt qua 4.000 năm. Thương Vân môn đã từng vẫn là chính đạo đứng đầu, phong quang vô hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì cái gọi là thịnh cực tất nhiên suy, tại ngàn năm trước bắt đầu Thương Vân môn phát triển liền gặp bình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, áp đảo Thương Vân môn cuối cùng một cây rơm rạ, là đến từ ma giáo. 800 năm trước ma giáo ra một cái quỷ vương Diệp Trà thống nhất ma giáo, về sau quy mô xâm lấn trung thổ, Thương Vân môn với tư cách lúc ấy chính đạo đại phái đệ nhất, tự nhiên là ma giáo mong muốn trừ mục tiêu đệ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, chính ma song phương, tại Thương Vân Sơn triển khai lề mề huyết chiến, đó là từ trước tới nay, chính ma hai đạo bộc phát đại quy mô nhất đấu pháp. Cuối cùng, tình huống nguy cấp phía dưới, ngay lúc đó Thương Vân môn trưởng môn, không chú ý lịch đại tổ sư lệnh cấm, cưỡng ép mở ra chu thiên tinh thần luân hồi pháp trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Trà đợi ma giáo rất nhiều cao thủ, tại luân hồi pháp trận phía dưới tử thương vô số, nhưng Thương Vân môn bản thân cũng tiêu hao thật lớn, đại bộ phận tinh anh đệ tử cùng trưởng lão, ở đằng kia một trận chiến chung vẫn mệnh, Thương Vân môn nguyên khí đại thương. Hôm nay, Thương Vân môn miễn cưỡng cùng Huyền Thiên Tông, Phiêu Miểu Các, Già Diệp tự nổi danh, đứng hàng chính đạo tứ đại phe phái một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Luân Hồi Phong, Sườn Núi, đệ tử phòng xá. Diệp Tiểu Xuyên, Xuất Sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Ai u, đừng đánh mặt. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đạo nữ tử tiếng rít phá vỡ Luân Hồi Phong yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát chỉ thấy một cái hai mắt bầm đen thiếu niên lang, lảo đảo theo một gian phòng trong phòng chui ra. Ngay sau đó, một người mặc bao y thiếu nữ xinh đẹp trần trụi hai chân, dẫn theo một cây tản da đỏ thẫm hỏa diễm tia sáng kiếm tiên đuổi theo ra. Cô gái kia đuổi theo ra ngoài cửa, liền nhìn thấy thiếu niên kia lang nhanh như chớp chạy đến bên ngoài hơn 10 trượng, tức giận là sắc mặt tím lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phẫn nộ quát, Diệp Tiểu Xuyên, ta muốn giết ngươi. Lúc này, chu vi trong phòng, liên tiếp tiêu sái ra không ít đệ tử, này cô gái xinh đẹp thấy mình chỉ mặc bao y, có chút bất nhã, dậm chân một cái, lại quay trở về trong phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên chạy thật xa, quay đầu lại nhìn quanh, thấy kia cọp cái không có đuổi theo, lúc này mới yên lòng lại. Giờ phút này ngày mới sáng, Luân Hồi Phong thượng bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, tại gió sớm gợi lên hạ chậm rãi chảy xuôi, còn có mấy phần hàn ý, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chạy vào một cái tiểu viện, giáo giác hướng ra phía ngoài nhìn quanh vài lần, thấy chu vi không ai, lúc này mới đẩy ra trong sân cửa một gian phòng. Trong phòng có một cái nam tử thoạt nhìn 20 xuất đầu, có chút hèn mọn bỉ ổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa thấy Diệp Tiểu Xuyên tiến đến, vội vàng nói. Tiểu Xuyên sư đệ thế nào? Diệp Tiểu Xuyên từ trong lòng móc ra một chỉ nữ nhân mặc giày thêu, ném cho này nam tử, nói. Bị này cọp cái phát hiện, cái yếm không có trộm được liền trộm chỉ giày của nàng, ta lần này bị ngươi hại thảm rồi. Tranh thủ thời gian, 30 lượng bạc ta phải xuống núi trốn tránh gió đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Này hèn mọn bỉ ổi thanh niên nghe xong bị phát hiện rồi, sắc mặt lập tức giống như màu gan heo, móc ra hai thỏi bạc kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ta cho ngươi 40 lượng bạc, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể đem ta bán rẻ. Diệp Tiểu Xuyên ước lượng bạc, mặt mày hớn hở nói. Yên tâm đi Chu sư huynh, ta và ngươi cũng không phải lần thứ nhất hợp tác rồi, danh dự của ta ngươi còn không hiểu rõ. Lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai, ngươi đem này cọp cái giày hảo hảo thu về, ta trước rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có làm nhiều trì hoãn, thu hồi bạc liền rời đi rồi cái tiểu viện này tử. Diệp Tiểu Xuyên, 15 năm trước bị Thương Vân môn túy đạo nhân mang về trên núi, lúc ấy chỉ là một cái trong tã lót hài nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai nghĩ đến, năm đó chính là cái kia đáng yêu tiểu Nam Hải, sau khi lớn lên, bất hảo không chịu nổi, tham tài háo sắc nhưng lại kế thừa hắn sư phụ Túy đạo nhân tốt đẹp truyền thống, trời sinh hảo tử. Vì làm cho điểm mua rượu tiền, thường xuyên thu đồng môn sư huynh tiền tài, cho cái này sư huynh tiễn đưa phong thư tình, cho cái kia sư huynh trộm vài món thầm mến nữ tử thiếp thân đồ trang sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Ví dụ như lúc này đây, hắn dùng 30 lượng bạc cùng Chu sư huynh làm giao dịch đi giúp Chu sư huynh ăn cắp Cố Phán Nhi sư thì cậy yếm, để giải Chu sư huynh nỗi khổ tương tư. Không ngờ, người đang bờ sông đi, nào có không ẩm ướt giày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trốn ở Cố Phán Nhi hương khuê dưới giường cả đêm, một mực không có cơ hội ra tay, đã đến hừng đông, hắn biết rõ chờ đợi thêm nữa nhất định sẽ bị phát hiện, vì vậy mạo hiểm áp dụng ăn cắp kế hoạch. Còn chưa kịp đi tìm kiếm Cố Phán Nhi thiếp thân cậy yếm, đã bị tu vi tinh xảo Cố Phán Nhi phát giác, trong lúc bối rối đành phải cầm một chỉ giày liền chạy đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại sinh ý thật sự là càng ngày càng khó làm, ai, nhanh đi về dọn dẹp một chút thứ đồ vật xuống núi trốn cái 10 ngày nửa tháng, bằng không thì Cố Phán Nhi cái con kia gọp cái không phải giết ta. Nghĩ đến Cố Phán Nhi trong tay chuôi này phần yên thần kiếm, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi thân thể run rẩy vài cái, bước nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn những năm gần đây này, từ trước đến nay sư phụ Túy đạo nhân ở cùng một chỗ, là một cái độc lập tiểu viện, liền hai gian cũ nát gạch xanh phòng nhỏ. Góc truyện audio.com. Hắn lén lén lút lút chạy về gian phòng, trực tiếp theo trong tủ chén móc ra một cái túi lớn phục thắt ở trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cái thằng này đã sớm đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị, có một cái ứng phó nhu cầu bức thiết ba lô nhỏ, một khi phát sinh cái gì đột phát tình huống, sẽ lập tức cầm lấy ứng phó nhu cầu bức thiết ba lô nhỏ xuống núi tránh né danh tiếng. Không ngờ, hắn một mở cửa, lập tức mắt choáng váng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhỏ nhỏ trong đình viện, đứng đấy ba người, nhất nam lưỡng nữ. Nam, là hắn sư phụ, 15 năm trước đưa hắn mang đến Thương Vân lề mề lão đạo Thương Vân môn rất lười nhác trưởng lão Túy đạo nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Này hai cái nữ, một lớn một nhỏ. Tuổi khá lớn chính là một cái thoạt nhìn không đến 40 tuổi trung niên phu nhân, mặc huyền phục khí chất phi phàm, lúc còn trẻ cũng hẳn là một vị tươi đẹp quan thiên hạ tuyệt thế mỹ nữ, mặc dù hiện tại lớn tuổi, nhưng tuế nguyệt tựa hồ không có ở trên gương mặt của nàng lưu lại nhiều ít dấu vết, da thịt như trước trắng nõn, tướng mạo có chút đoan chính thanh nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuổi còn nhỏ nữ tử thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, mặc đỏ thẫm như lửa xiêm y, yểu điệu nhanh nhẹn tư thái, nhượng nữ nhân cũng chịu ghen ghét, nên lồi địa phương tuyệt đối không lõm, nên lõm địa phương lại tuyệt đối không lồi. Tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt con mắt ngày, cực kỳ tú lệ. Nhưng, tuổi trẻ thiếu nữ nhưng là bộ mặt tức giận, nắm thật chặt một cây đỏ thẫm kiếm tiên, ánh mắt gắt gao chừng mắt lưng đeo cái bao bọc hành lý chuẩn bị chạy trốn Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Niên kỳ một lớn một nhỏ hai nữ tử, đúng là Cố Phán Nhi cùng nàng sư phụ Tĩnh Huyền sư thái. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có hàn ý bao phủ mà đến, như tại rét lạnh của mùa đông, một đầu chìm vào trong hầm băng giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nuốt một cái nước bọt cẩn thận cánh nói. Sư phụ Tĩnh Huyền sư bá, Phán Nhi sư tỷ, nhất đại sáng sớm, như thế nào đứng ở ta trước cửa, có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện khẩn cấp gì, chúng ta liền hôm nào lại nói, ta hiện tại muốn xuống núi một chuyến, qua mấy ngày trở về cáo từ. Lá, Tiểu, Xuyên, anh nợ em một câu yêu thương. Cố Phán Nhi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên ba, thoáng một phát quỳ trên mặt đất ôm cổ sư phụ Túy đạo nhân đùi, kêu khóc nói. Sư phụ ta sai rồi, cầu các ngươi một lần nữa cho ta một lần hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.